Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1194 Chủng tộc xâm lấn nguyên nhân. Star-Lord phía trước tới địa cầu cấp The Avenger báo tin. Hắn tốt xấu nhận thức mấy cái siêu cấp anh hùng. Rocket Raccoon, Groot cùng Destroyer Drax này ba vị chỉ có thể ngồi ở nơi xa. Quan sát The Avenger này đó siêu cấp anh hùng, Wanda thỉnh thoảng dùng dư quang đánh giá Thanos. Nàng nhìn vài mắt, cuối cùng thật sự không nhịn xuống trong lòng tò mò. Hỏi, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Thanos sụ mặt, ngữ khí trầm trọng, ta căn bản là không quen biết ngươi. Quicksilver nhưng thật ra có điểm tự quen thuộc ý tứ. Tự hồ hoàn toàn không thấy được Thanos kia phó cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Vỗ nhẹ Thanos bả vai. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người sẽ nhận thức nàng, mọi người đều trình diện sau. Bella lại đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một lần. Kingpin phía trước đánh chết kia chỉ sâu cũng từ hắc y nhân tổng bộ vận đến Avenger cao ốc nàng. Chỉ vào sâu thi thể cấp mọi người phân tích. Chính là như vậy sâu. Cái này là tinh anh. Bình thường sâu so nó cái đầu muốn nhỏ bé một chút. Nhưng chủng tộc phổ biến đặc điểm chính là có thể ở vũ trụ nội phi hành. Đối phóng xạ kháng tính cực cao. Giáp xác thực kiên cố. Dạ dày tiêu hóa năng lực cực cường. Mấu chốt nhất chính là số lượng phi thường rất nhiều. Captain America hỏi. Cụ thể có bao nhiêu số lượng? Nếu đem chúng nó dẫn tới cùng nhau. Lúc sau dùng phản vật chất bom oanh tạc như thế nào? Bella lắc đầu. Số lượng đã đột phá vạn triệu. Cũng liền kinh cấp bậc. Trước mắt, ta đại khái tính ra. Chủng tộc số lượng hẳn là đạt tới 2 kinh tả hữu. Phụ không gian nội còn có bao nhiêu sâu ta thật sự là không biết. Có khả năng bọn họ tộc đàn tổng số liền như vậy 2 kinh. Cũng có khả năng không gian thông đạo một chỗ khác còn có càng đa số lượng sâu, nghe được chủng tộc. Xâm lấn tin tức sau. Đại bộ phận siêu cấp anh hùng yêu cầu vấn đề đều là, sâu ở đâu? Còn có bao nhiêu thời gian? Hoặc là chính là chúng ta muốn như thế nào đối phó như vậy nhiều sâu, chỉ có Mr. Fantastic. Vấn đề tương đối có khai sáng tính. Thị giác thực khoa học, phụ không gian. Này đó chủng tộc đều ở tại phụ không gian sao? Vì cái gì chúng nó êm đẹp mà muốn tới xâm lấn chúng ta vũ trụ đâu? Bella suy nghĩ một chút. Vấn đề này kỳ thật nàng có thể không đáp. Nhân gia đều giết đến nhà ta tới. Có biết hay không xâm lấn nguyên nhân căn bản không quan trọng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là trả lời nói. Ta có một cái suy đoán. Hẳn là chúng ta vũ trụ khuếch tán tốc độ biến nhanh. Chúng ta bên này bành trướng. Phụ không gian liền sẽ co rút lại. Chúng nó sinh tồn không gian bị đè ép. Nguyên bản liền cằn cỗi vô cùng vật tư hiện tại trở nên càng vì hy hữu. Cho nên cái gì? Là không cần nói cũng biết, Mr. Fantastic đối cái này đáp án tựa hồ còn có nghi vấn. Hắn truy vấn nói, vũ trụ bành trướng tốc độ vì cái gì sẽ nhanh hơn? Dựa theo ta lý giải, vũ trụ bành trướng vô pháp đình chỉ, nhưng cũng không nên đột nhiên biến mau a. Bella lắc đầu, vấn đề này nàng liền không trả lời, nhiều đơn giản vấn đề a. Bởi vì vũ trụ thần linh biến nhiều a. Bella cái này Twilight, Entropy, Đét Tân Sinh Nhi Tử Rót, này đó đều là tân sinh ra vũ trụ thần linh. Vì cất chứa bọn họ thật thể tồn tại, vũ trụ cần thiết tiến hành hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đồng thời Phượng Hoàng chi lực theo ký chủ biến cường mà tăng cường. Hỗn độn chi lực cũng theo ký chủ đối với ma lực khống chế mà bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Lôi thần tho trong cơ thể kia tam đại thần vương tích tụ lên thần lực cũng ở phát sinh biến chất. Cứ việc ở cái kia chân thật trong địa ngục đã chết Eon cùng Expediency hai vị vũ trụ thần linh. Nhưng trước mặt vũ trụ tổng thể xu thế vẫn là ở gia tốc bành trướng trạng thái. Hơn nữa tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, vũ trụ càng bành trướng. Đối phụ không gian đè ép liền càng nghiêm trọng. Đây là vô giải mâu thuẫn, lời này Bella sẽ không cùng Mr. Fantastic giải thích. Hết thảy nồi đều ở ta trên người. Không có khả năng, nàng trầm ngâm không nói. làm tự hỏi trạng, nàng chính cân nhắc đâu. Vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến Silver Surfer mang theo Galactus nữ nhi Galacta. Hai người kỵ thừa màu bạc ván lướt sóng một đầu vọt vào tầng khí quyển. Cũng thực mau xuất hiện ở Avenger cao ốc bên trong, Silver Surfer trên người tất cả đều là thương. Màu xám bạc thân thể thượng phân bố lớn lớn bé bé 10 dư chỗ huyết động. Bờ vai của hắn tới gần cổ vị trí, còn bị thứ gì cắn rớt một khối to thịt. Cánh tay trái ở khuỷu tay khớp xương chỗ bị xả đoạn. Hắn đang ở ý đồ dùng vũ trụ năng lượng chữa trị tứ chi. Bất quá có một loại kỳ lạ độc tố ở triệt tiêu hắn tự lành lực. Khôi phục tốc độ có thể nói là phi thường chậm. Bella đem trong thân thể hắn độc tố nhìn hai mắt. Hẳn là chủng tộc trung chuyên môn tiến hóa ra tới độc trùng. Bella vứt cho Silver Surfer một lọ dược tề. Tiếp theo, Silver Surfer biết nàng ở giải độc phương diện tạo nghệ rất cao. Lúc này không chút nghĩ ngợi, một ngửa đầu, liền đem dược tề uống lên đi xuống, dược tề trung hòa trong thân thể hắn độc tố. Trên người huyết động ở nhanh chóng khép lại, nhưng thiếu hụt cái kia cánh tay liền yêu cầu tiêu phí thời gian chữa trị, Galacta thoạt nhìn cũng. Chính là 5-6 tuổi bộ dáng, tiểu cô nương nhìn một phòng quái thúc thúc. Quái tỷ tỷ có chút khẩn trương, giấu ở Silver Surfer phía sau, thường thường thăm dò xem bọn họ liếc mắt một cái, Stardust phía trước lừa dối ta qua đi đối phó. Trùng tộc, nàng người đâu? Bella ngữ khí thật không tốt hỏi, Silver Surfer sửng sốt một chút. Hắn là nhận thấy được Galactus xảy ra chuyện sau, mới chạy trở về cứu viện. Phía trước Stardust cùng Bella cụ thể nói qua thứ gì? Hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ nói chính mình biết đến tin tức. Galactus bị những cái đó trùng tộc tù binh. Fire Lord bị bắt giữ. Ewoker chết trận. Stardust lâm vào chiều sâu trầm miên, mấy người bi thảm tao ngộ làm Bella mất đi tiếp tục so đo tâm. Tư, đối lập thân hãm nhà tù lão thôn. Nàng bên này chính là một chuyến tay không? Đảo chưa nói tới cái gì tổn thất đối với lão thôn tao ngộ. Nàng tỏ vẻ có hạn độ quan tâm, dù sao lão thôn da dày thịt béo, đầu cơ kiếm lợi, một chốc một lát không chết được. Cái kia cái gì trùng vương còn ở hấp thu vũ trụ năng lượng sự đối nàng tới nói cũng là vấn đề nhỏ. Như vậy ngạnh hút, không có đối với vật chất thế giới hiểu biết, không có đối vũ trụ vận hành quy tắc nắm giữ. Cuối cùng chỉ biết trồng chất ra một cái uổng có năng lượng mà không biết cách dùng phế vật nàng. Không sợ một hai cường giả, sợ chính là vô biên vô hạn sâu, đứa nhỏ này là lão thôn nữ nhi. Nàng nhìn về phía có chút sợ người lạ Galacta, Bella tấm tắc ra tiếng. Còn chưa thế nào đâu, này lại ra đời một cái vũ trụ thần linh, vũ trụ bành trướng tốc độ có thể chậm sao? Đãi ở phụ không gian trùng tộc hơn phân nửa cũng là không thể nhịn được nữa đi. Galacta tuổi còn nhỏ. Phía trước thảm thiết chiến đấu đối nàng tâm thái là một cái bị thương nặng. Các ngươi ai có thể rút ra một ít thời gian giúp ta chiếu cố nàng một hồi. Chỉ cần bồi trò chuyện là được. Silver Surfer nói, Bella cười cười. Ta nhưng thật ra thực thích chiếu cố tiểu nữ hài. Nhưng ta hiện tại xác thật không có thời gian. Ta đề cử một cái người đi. Spider-Man, người tới. Người mang theo cái này tiểu cô nương đi khắp nơi đi dạo đi, tiểu con nhện nhìn bối hiệu trưởng. Chân thật đáng tin ánh mắt, không dám cự tuyệt, đầy mặt mộng bức tiếp nhận cái này mang theo thôn muội đi dạo phố nhiệm vụ. Hết chương.